Thần Y Lục Phi, chương 30, thật sự là nhân tài diễn xuất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tưởng Dung không hiểu, vì sao Di Nương lại phải tự mình quét dọn việc này, không phải là do hạ nhân làm sao? Tuy nói Di Nương không phải chủ tử chính, nhưng cũng không để cho Di Nương quét dọn a. Trầm Thị hung hăng liếc mắt Tưởng Dung, Tưởng Dung sợ tới mức nhanh chóng cúi thấp đầu. Phượng Vũ Hành mặc kệ, có người hỏi nàng liền đáp. Mẫu thân thông cảm cho chúng ta, đem nhũ mẫu đắc lực và hai nhất đẳng nha hoàn đến Liễu Viên, A Hành và Di Nương thụ sủng nhược kinh. Nhưng kia là nhất đẳng nha hoàn, sao có thể đối xử như hạ nhân làm việc? Nặng, hơn nữa, sáng nay Mãn Hỉ bị ta dẫn đi, Tử Duệ còn nhỏ, Tôn Ma Ma vẫn ở bên hắn, Lý Ma Ma còn muốn đi thỉnh an mẫu thân, còn lại bảo đường một mình trông sân, Di Nương bận rộn không còn tay nào để đến đây. Nàng một hơi nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều không tốt lắm. Phượng Vũ Hành lại bổ sung, không sao không sao, việc này ta và Di Nương ở trong núi đều làm quen rồi, mặc dù chúng ta không có thô sử hạ nhân. Một, đến, lại nhắc nhở mọi người, Liễu Viên đến nay không an bài một thô sử hạ nhân. Một, thô sử hạ nhân khỏe mạnh để sai sư. Lão Thái Thái nhận ra từ lúc Phượng Vũ Hành vào phòng. Bắt đầu không ngừng giơ tay hạ tay của nàng, gương mặt già nua của nàng thật sự mất hết, mà hại nàng mất mặt không phải là người khác, chính là đương gia chủ mẫu trong phủ, nàng căn bản sẽ không đãi gặp Trầm Thị. Nghĩ như vậy, lại càng cảm thấy không cân bằng, Trầm Thị bất quá là nhà mẹ có chút tiên, mà năm đó cũng không phải là quá giàu có, nhưng cũng đủ để Phượng Cẩn Nguyên đi thi, hơn nữa ở trong thôn chiếu cố nàng. Sau Trầm Thị lại làm giàu. Kia còn không phải dựa vào thể diện Phượng gia để đến kinh thành, bằng không sao có khả năng buôn bán với hoàng thất. Mà Di Thị năm đó, cũng làm cho Phượng gia ở kinh thành có thể đứng vững, là công thần chân chính a. Nàng lại nghĩ tới thắt lưng mình, Phượng Vũ Hành vừa rồi nói có chút đạo lý, Diêu gia tuy nói y đã làm chết quý phi, tội lớn như vậy mà chỉ chết một người, nhưng lại hạ chức quan xung quân đến Hoang Châu. Diễu lão thái y kia nghe nói là đại phu thiên hạ đệ nhất. Chịu ân huệ này cũng không ít a, nghĩ như thế, sự yêu thương luyến tiếc và thương hại đối với Phượng Vũ Hành vừa dâng lên nhẹ nhẹ lại tìm về, mở miệng nói. A Hành của ta chịu khổ rồi, Phượng Trầm Ngư hơi sừng sốt, trên mặt lập tức hiện lên một tầng u ám. Phượng Vũ Hành cũng nhìn ra tâm tình lão thái thái BTSNG biến hóa, chỉ là biến hóa này vẫn không ảnh hưởng đến nàng, càng không khơi dậy nổi một chút cảm động. Hôm nay nói mới nhớ tới các nàng chịu khổ. Thì có ích gì? Cháu gái chân chính của ngươi sớm đã chết ở đại núi Tây Bắc trong loạn lạc, nàng đã đáp ứng thay nguyên chủ báo thù. Tổ mẫu không cần lo lắng, A Hành không khổ, nàng tùy ý nói, lão thái thái lại càng nhìn thấy nàng lúc nhỏ. Triệu ma ma, lão thái thái mở miệng, đi chọn vài thô sử hạ nhân đến Liễu Viên, mặt khác an bài thêm người vào phủ, cho nhị tiểu thư chọn vài nha đầu gần gũi. Mắt lại nhìn Trầm Thị. Trong tay lần chàng hạt vài cái, nghĩ vẫn nên cho nàng chút mặt mũi, vì thế nói. Trầm Thị cũng đem người đắc lực bên mình phái qua rồi, vừa lúc nên dạy dỗ người mới một chút. Liền làm như vậy đi, tất cả đều theo lão thái thái, Triệu ma ma lĩnh mệnh mà đi, Trầm Thị tuy không vui, nhưng Trung Quy Vân không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm Phượng Trầm Ngư bình tĩnh lại, buông Trầm Thị ra, chủ động đi đến trước mặt Phượng Vũ Hành. Từ lời lão thái thái nói, tổ mẫu nói rất đúng, mấy năm nay nhị muội muội ở trong núi chịu không ít đau khổ. Vừa nói vừa kéo tay Phượng Vũ Hành, ta nhớ đôi tay ngươi so với dương chỉ bạch ngọc nhìn rất đẹp, làm cho ta hâm mộ. Nhưng hôm nay ở trong núi làm lụng vất vả, cũng đã xuất hiện mấy vết chai, thật sự làm cho tỷ tỷ đau lòng. Lại ngẩng đầu xem mặt của nàng, da cũng đen rồi. Không biết ở trong phủ hào hào dưỡng một chút có thể dưỡng trở về hay không, thật là. Nói xong, từ trong mắt trào ra hai giọt lệ, Phượng Vũ Hành trong lòng cảm thán, thật sự là nhân tài diễn xuất a, nước mắt nói rơi là rơi, cũng không cần chuẩn bị. Nhưng những lời này của Phượng Trầm Ngư và hai giọt lệ cũng không phải nói vô ích, viện cớ lý do đau lòng muội muội, cũng là đem tình trạng cá nhân hiện nay của muội muội báo cho mọi người. Lão thái thái nghe cũng hiểu được. Cũng tìm tay Phượng Vũ Hành, làn da cũng đen, nữ hài tử mà không dựa vào tư chất, về sau muốn tìm nhà tốt cũng không phải chuyện dễ dàng. Lại nhớ đến hôn sự với cửu hoàng tử, xem ra trước mắt, châm ngư đều thích hợp hơn. Trong triều đình nhiều hoàng tử nhìn chăm chằm vào Long ở kia, mà không thể chỉ dựa vào con trai một mình hắn trên triều đường duy trì Phượng gia, thế nào cũng phải chọn một ngọn núi ổn thỏa nhất. Cửu hoàng tử kia người đeo, Chiến Công, lại là đứa con trai hoàng thượng yêu thương nhất. Hoàng thượng từng chính miệng hứa hẹn lúc cửu hoàng tử hồi triều liền tuyên lập thái tử, cũng không biết chuyện này có tiến triển gì mới. Nếu như cửu hoàng tử thật sự trở thành thái tử, Phượng gia tất muốn nắm chặt vào đại sơn này, hôn ước này chính là cây cầu tốt nhất. Nhưng thái độ hôm qua của con trai, Cách Chương.